Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Anh à, hãy cho em một cơ hội. Tác giả chưa rõ. Giới thiệu: Tôi, Diệp, 23 tuổi, một cô gái xinh đẹp diễm lệ, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Còn bên trong tôi là một cô gái mạnh mẽ lạnh lùng, thiên kim của một tập đoàn thời trang, một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Và không ai biết là một sát thủ chuyên nghiệp, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh, Hải, 25 tuổi, một chàng trai anh Tuấn, đẹp trai hết biết luôn, là cho phụ nữ gặp là ngây ngất, tài giỏi, hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn Hải Ân quyền lực nhất thế giới. Bên cạnh đó anh còn là ông trùm của thế giới ngầm với khuôn mặt lạnh như tiền. Chỉ bình thường khi bên cạnh những người quen biết, từng yêu sâu sắc một người con gái. Thảo, 25 tuổi, cô gái xinh đẹp sắc sảo, hiện là giám đốc tập đoàn Triệu Gia, tính tình dịu dàng, sâu sắc, người Hải yêu say đắm nhưng lại phản bội anh. Hải Yến, 23 tuổi, cô gái dễ thương, cái tính, em gái của Hải và là bạn thân của Diệp khi du học ở Mỹ. Gia Bảo, 25 tuổi, anh chàng đẹp trai, ga lăng, thiếu gia tập đoàn Quách Thị, yêu Hải Yến nhưng không dám thổ lộ. Ông Nam, 50 tuổi, người đứng đầu tất cả các tổ chức trong thế giới ngầm, sư phụ của Hải và Diệp, rất thương hai người và mong họ hạnh phúc. Chương 1, sự trở về. Sân bay đông nghịt người, không khí ồn ào với những cuộc biệt ly gặp lại người thân diễn ra cảm động. Bên cạnh một cánh cửa sân bay, chuyến bay New York Hà Nội hạ cánh, một cô gái thân hình cực chuẩn mặc trên người chiếc váy màu đen huyền bí ôm sát tới gối. Mái tóc đen dài xõa trên vai, khuôn mặt lạnh băng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Đó là Diệp. Cô bước ra khỏi sân bay đón taxi về biệt thự của mình. Ngồi trên xe, đôi mắt đen lại kia nhìn ra cửa sổ, quan sát đường phố Hà Nội, đúng là thay đổi quá nhiều. Con đường nhộn nhịp, phố xá đông vui, Hà Thành bây giờ thật đổi mới trong mắt Diệp. Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự to lớn, nhảy chuông cửa bước vào nhà, cô đi thẳng đến thư phòng gặp cha của cô. Đưa tay lên gõ cửa nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Vào đi. Tiếng này kia đã quá lâu Diệp chưa được nghe, thoáng sững lại rồi cô mở cửa bước vào. Người vẫn khỏe chứ ạ? Gương mặt lập tức thay đổi, hiền dịu chạy tới ôm lấy cha. Nhờ phúc của tiểu yêu con mà ta vẫn bình yên. Ha ha, ông cười xoa đáy đầu con gái. Cha à, con nhớ cha lắm đấy. Diệp nũng nịu lay lay cánh tay cha mình. Con gái, con giờ đã xinh đẹp thế này rồi ư, phải lấy chồng thôi. Ông đã lộ rõ ra ý định của mình. Chồng gì, con chỉ muốn ở như thế này để phụ dưỡng người thôi. Mà khoan, không lẽ lần này cha gọi con về là... Đang nói cười vui vẻ, bỗng mặt Diệp đanh lại. Đúng thế đấy con gái, hai nhà chúng ta đã có hôn ước. Thật ra ông cũng không muốn tiểu bà bối này phải lấy người mà trước đây cùng Thảo, chị của cô. Chị của cô có quan hệ, nhưng hoàn cảnh ép buộc. Chuyện này nói sau nhé cha, con muốn đi nghỉ. Cúi chào lễ phép xong, Diệp lạnh lùng bước về phía căn phòng của mình. Lý gia, Hải này, con không còn trẻ nữa nhỉ? Lý lão già hỏi con trai cưng của mình. Cái gì, người ta là trẻ đẹp anh Tuấn, thế mà cha bảo không còn trẻ, thật là mất hứng. Hải la lên vì người cha kính yêu này dám nói mình ra. Thật ra chỉ ở bên gia đình thì anh mới vui vẻ như vậy thôi. Cha đây là không đùa, con sẽ lấy vợ, vợ con thì ta đã chọn. Ông Lý quay lại vẻ mặt nghiêm khắc mọi ngày. Nhưng con đã yêu, cha biết mà. Hải quả thật vẫn còn yêu Thảo lắm. Không như nhị gì hết, ý ta đã quyết. Cuối tuần hai bên gặp mặt là nhị tiểu thư Triệu gia. Ông Lý bỏ đi để lại Hải đứng sững. Cái gì? Triệu gia? Chẳng lẽ là em gái của Thảo? Sao lại trớ trêu quá? Miên man với những suy nghĩ đó, bỗng có người đập vào vai anh. Anh hai, làm gì mà thẫn thờ thế hả? Yến Hà, em giúp anh đi, cha bắt anh lấy vợ. Giọng điệu lúc này của Hải thật thê thảm, không ai nghĩ đây lại là ông trùm của thế giới ngầm. Lấy vợ, được đấy, em cũng muốn có chị dâu. Giọng nói lạnh lót của Yến lại càng làm lửa nóng trong người Hải tăng cao. Anh hử lạnh rồi bỏ đi. Heng heng, điện thoại của Yến vang lên. Alo, Yến à? Đầu bên kia giọng nói của Diệp vang lên. Diệp, là cậu sao? Vui mừng quá độ mà. Yến hét toáng lên khiến cho Diệp phải để máy ra xa, nếu không thủng màng nhĩ. Làm gì hét to thế, là tới đây. Tối nay 8 giờ tại Banai. Nói xong Diệp tắt máy luôn, không đợi Yến nói thêm lời nào làm nó tức xì khói. Triệu gia. Giờ cơm tối, quản gia lên mời dùng cơm. Diệp lấy tách xuống ngồi tại bàn dùng cơm. Cha, sao con nhỏ này lại ở đây? Thảo từ đâu ngạc nhiên la lên. Im ngay, nó là em gái của con ấy. Con nhỏ này nọ là ý gì? Ông Triệu nghiêm khắc dạy dỗ vì thái độ kiêu của con gái lớn. Chào cha, chào chị. Tuy biết Thảo ghét mình, nhưng cô không trách Thảo, lại lễ phép chào mọi người. Mày không có tư cách. Hừ, cô ta lại trừng mắt nhìn Diệp. Bỏ ngay thái độ đó, Diệp sắp lấy chồng rồi, đó là Hải, tổng giám đốc Hải Ân. Dù biết làm vậy sẽ khiến tình chị em của hai con ngày càng rạn vỡ, nhưng ông không còn cách. Cái gì? Tại sao là Hải? Thảo lắp bóc không tin những lời cha nói. Ta biết Hải từng là người con yêu, nhưng con đã nhẫn tâm phản bội nó, thì con đừng xen vào chuyện này. Ông Triệu nói làm cho Diệp sững sờ. Thì ra chồng của mình lại là người yêu trước của chị hai, mình phải làm sao? Ngồi ăn cơm mà không khí ngột ngạt đến mức khó thở, nhiều lúc Diệp muốn bỏ đi thật xa, nhưng cô không làm được, cô còn có cha. Chương 2, đụng mặt nhau. Bà Nai. Hải và Gia Bảo đang ngồi tại phòng VIP nhâm nhi ly rượu, thì từ cửa quán bar có hai cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào. Một cô mặc trên người chiếc váy màu hồng thật nhí nhảnh dễ thương, còn cô gái kia gương mặt lại lạnh băng, mặc trên người nguyên bộ quần áo màu đen trông đáng sợ nhưng cũng huyền bí khiến người ta cảm thấy thú vị. Hải nhận ra cô gái tinh nghịch mặc váy hồng là em gái của mình, Hải Yến. Vậy còn người bên cạnh là ai? Từ lúc vào bar tới giờ, có bao nhiêu là ánh mắt si mê đám đuối nhìn vào, nhưng hai cô đều phớt lờ. Lựa chọn chiếc bàn trong góc khuất, hai cô gái ngồi xuống, gọi hai ly vodka. Diệp, tớ nhớ cậu quá, một năm rồi mới gặp. Hải Yến thút thít ôm lấy Diệp. Thôi đi cô nương, ai nhìn vào tưởng chúng ta đồng tính đấy. Ha ha, chỉ có ở bên Hải Yến thì Diệp mới có thể vui vẻ. Hải Yến là cô bạn thân, người chị em biết tất cả mọi thứ về Diệp mà cô tin tưởng, luôn bảo vệ nhất. Thì, về đây định làm gì? Hải Yến nhấm nháp ly rượu. Lấy chồng. Diệp thản nhiên như không. Cái gì? Lấy chồng á? Chỉ với hai từ ngắn gọn mà làm Hải Yến hoảng hốt hét toáng lên, làm cho Diệp vội bịt miệng cô nàng lại. Tất cả hành động vừa rồi không lọt qua mắt Hải lạnh lùng kia. Làm gì hét lên thế? Đây là ý của cha tớ, tớ không có ý kiến. Đối với Diệp, đây là bổn phận của mình mà mình phải làm vì cha. Không, đây là hạnh phúc đời cậu đấy, Diệp à. Hải Yến tha thiết. Nghe nói anh ta và chị hai tớ trước đây có yêu nhau, anh ta là tổng giám đốc Hải Ân. Mà khoan, đó chẳng phải anh hai cậu sao? Giờ đến lượt Diệp ngẩn người và kéo theo luôn cả Hải Yến ngốc sững sờ vì ba chữ anh hai cậu. Không lẽ cậu sẽ là chị dâu của tớ? Hải Yến còn chưa tin sự thật này. Có lẽ vậy. Anh cậu là người thế nào? Diệp thở dài. Lạnh, chỉ một chữ lạnh để miêu tả anh ấy. Tướng mạo thì hoàn mỹ, nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi mình chị Thảo, vậy cậu phải làm sao? Hải Yến không kiềm lòng được hỏi lại. Tớ không biết, chính bản thân Diệp cũng không biết làm thế nào. Bỗng từ đâu một chàng trai đi đến khoác vai Hải Yến. Cô em xinh tươi, đi chơi với tụi anh á. Mà bỏ tay ngươi ra. Hải Yến xu người nói. Sao thế, em cần bao nhiêu? Tên đó đều cáng chưa hoàn thành câu, thì bị một bàn tay nắm tay anh ta bẻ ngược ra sau, đạp một cước bay thẳng ra giữa sàn nhảy, làm cho mọi người ồn ào chú ý. Con danh, mày làm gì thế? Anh ta giơ tay định tát vào mặt Diệp thì một cánh tay to lớn giữ lại, và đó là Hải. Đánh con gái, đúng là hèn. Hải lạnh băng nói là mọi người thoáng rùng mình. Anh... Nhìn ánh mắt muốn giết người đó, hắn ta khôn hồn chuyển lẹ. Hey, anh hùng cứu mỹ nhân à? Gia Bảo vỗ tay tán dương. Cảm ơn anh. Diệp nhẹ nhàng đa tạ bởi vì hồn cô bị vẻ mặt của Hải cướp đi từ đời nào rồi. Cứu đầu cậu, đó là em gái tớ. Nói xong Hải chỉ tay về phía Hải Yến, làm cho cả Diệp và Gia Bảo đứng sững. Anh hai. Tiếng gọi thánh thoát kia kéo mọi người về thực tại. Hải Yến, anh hai của cậu. Diệp thực vẫn chưa tin. Đúng vậy. Hải Yến e ngại nhìn Diệp. Chào em, Hải Yến, anh là bạn thân của Hải, tên là Gia Bảo. Gia Bảo hào hứng giới thiệu, hình như anh chàng đã thích Hải Yến rồi. Đừng có mà giở trò với em gái tớ. Hải lạnh mặt cảnh cáo. Cái tên này, bạn bè mà ngươi dám. Hừ, Gia Bảo tức tối. À, anh hai, đây là bạn thân em. Hải Yến quay sang Diệp giới thiệu. Chào cô, tôi là Lý Minh Hải. Giọng nói hở hững, không quan tâm vang lên, thoáng làm Diệp nhói lòng. Xin chào, tôi tên Triệu Ngọc Diệp. Ngọc Diệp cũng nhẹ nhàng đáp. Bỗng cô thấy lạ, sao trước mặt người con trai này cô lại yếu đuối đi. Triệu Ngọc Diệp, không lẽ? Nhưng nghĩ ra điều gì đó, Hải hỏi lại. Đúng vậy, vợ trực cưới của anh. Diệp cũng không ngại nói thẳng, phóng lao phải theo lao thôi. Vợ chưa cưới là sao Hải? Gia Bảo ngây ngốc. Đúng là thế, Hải cười khinh bỉ. Hải Yến nãy giờ đã quan sát được biểu hiện của anh hai cô, đã lo lắng cho Diệp. Xin lỗi, tôi phải đi có việc, hẹn gặp mọi người sau. Hải Yến, cậu về với anh trai nhé. Tạm biệt. Rồi quay qua dặn Hải Yến xong, Diệp xoay người bước đi mà không hề biết phía sau có một ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Chương 3, lễ kết hôn. Sau hôm gặp mặt hai bên gia đình vào cuối tuần thì đã định được ngày kết hôn. Diệp và Hải thì tỏ vẻ không quan tâm, còn Thảo thì không hài lòng, tỏ vẻ khó chịu. Trên đời này làm gì có chuyện nực cười như thế, gặp nhau chỉ có hai lần thì liền kết hôn. Dám chắc chuyện này chỉ xảy ra với Hải và Diệp. Khách sạn Hải Ân, nơi tổ chức hôn lễ. Khách khứa hôm nay đến rất đông, toàn là những nhà doanh nhân, chính trị và các thế lực ngầm. Không khí thật náo nhiệt với một hôn lễ hoành tráng, nhưng có ai để ý rằng nơi đây có bốn người mang bốn suy nghĩ khác nhau. Hải, mình sẽ cho cô ta biết làm vợ của Minh Hải này sẽ không dễ dàng, mà cô ta lại là em gái của Thảo thì phải trả giá. Diệp nghĩ, tại sao lại cướp đi trái tim tôi để cho tôi phải lao vào hoàn cảnh này? Thôi kệ, dù gì mình cũng yêu anh ta. Hải Yến nghĩ, anh hai lạnh lùng, tàn nhẫn như thế, liệu Diệp có chịu được không? Liệu Diệp có được hạnh phúc? Thảo nghĩ, được lắm còn danh, ta sẽ khiến mày phải khổ sở. Đời cha khoác tay bước vào lễ đường khiến cho Diệp rất là cảm động. Bàn tay cha thật ấm áp, nhưng giờ phút này mình phải rời xa. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to lớn nhưng lạnh băng của chồng là cho Diệp thoáng đau lòng. Ước hẹn xong, anh ta phủ lên môi của Diệp một nụ hôn, nhưng sao nó hở hững lạnh đến thế. Tiếp khách xong xuôi, Hải đưa Diệp về biệt thự riêng của mình. Từ lúc thấy Diệp vào phòng tắm không bước ra, Hải đến đập cửa và nói, cô ra đi, tôi sẽ không làm gì cô, hạng người như cô tôi sẽ không đụng đến. Cạch, tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, Diệp bước ra đối mặt với Hải. Cô sẽ ngủ ở phòng khách, được chứ? Anh ta lạnh lùng hỏi là cho Diệp đau lòng không thôi. Được, nếu anh muốn. Nói rồi Diệp xoay người bước đi. Hải nào biết đằng sau cánh cửa vừa khép lại kia là gương mặt nước mắt giả dụa. Thế giới ngầm mà biết sát thủ chuyên nghiệp Sophie giờ lệ thì chắc sẽ chết ngất mất thôi. Một đêm đau khổ với Diệp và trầm lặng với Hải trôi qua thật mau. Chương 4, cuộc sống mới. Những tia nắng sớm nhảy nhót qua khe cửa chiếu vào căn phòng, Diệp mở mắt mệt mỏi, cả một đêm ôm gối khóc. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp quyết định sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh và giúp đỡ Hải. Mặc cho anh ấy luôn lạnh lùng với cô. Bước xuống nhà thì quản gia bảo anh đã đến tập đoàn, hơi hụt hẫng nhưng Diệp vẫn tươi cười bước lại bàn ăn sáng, sau đó lên phòng đóng cửa, bắt đầu một ngày làm việc. Công việc nhà thiết kế nổi tiếng Sophie vô cùng an nhàn nhưng cũng mệt mỏi, để tìm nguồn cảm hứng. Ngoài Hải Yến và Ella ra thì còn không ai biết Sophie là Diệp. Thiết kế thời trang là sở thích của Diệp, vì thế nên bằng tài năng mà cô đã mở một công ty thời trang nổi tiếng, có tên tuổi trên thế giới, Angle Fashion. Bên cạnh đó, Diệp còn là một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm, không chịu qua bất kỳ sự khống chế của tổ chức ngầm nào, còn vì sao thì sẽ nói sau. Nhắc mới nhớ, đầu tiên Diệp muốn gọi cho Ella. Alo, Sophie. Bên đầu kia là giọng Ella vang lên. Là tôi, Ella, cô hãy điều tra giúp tôi về một người. Thật ra Diệp muốn tìm hiểu tất cả về Hải, người cướp đi trái tim của cô ngay lần đầu gặp mặt. Là ai mà khiến chủ tịch quan tâm thế ạ? Ella thoáng bất ngờ. Lý Minh Hải. Nói xong, Diệp dập máy và bắt đầu xử lý các hợp đồng mà Ella vừa gửi. Tập đoàn Hải Ân. Hải, cậu thực sự chưa làm gì cô ấy hả? Sa Bảo hào hứng hỏi. Ừ, mình không hứng thú, mình không yêu cô ấy. Vẫn cái giọng lạnh lùng đáng ghét đấy. À, mà sáng nay cậu có buổi ký hợp đồng với bên tập đoàn Triệu Gia đấy. Đại diện lần này là giám đốc Thảo. Sa Bảo nhẹ nhàng báo cáo. Mặc dù là thiếu gia của Quách Thị, nhưng anh vẫn giúp đỡ làm trợ thủ cho Hải. Được, tuy vẫn còn tình cảm với cô ta, nhưng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau mà cô ta mang lại cho mình. Ánh mắt tàn nhẫn của Hải làm cho Sa Bảo ái ngại. Khách sạn Râu. Xin chào tổng giám đốc Lý. Thảo nở nụ cười kiều diễm, nhưng bị Hải phớt lờ làm cô nổi máu. Chào, giám đốc Triệu. Hải vẫn lê nghĩa như thường ngày. Chúng ta bắt đầu thảo luận nào, xin mời bên Triệu. Sa Bảo chưa nói xong bỗng sững sờ. Từ thang máy của khách sạn, Diệp bước ra với khuôn mặt ửng đỏ tươi cười, khiến người ta nghi ngờ đến những việc mà một cô gái trẻ thường làm khi vào khách sạn. Thế là cả Thảo và Hải cùng ngoái lại nhìn. Hôm nay Diệp mặc váy màu xanh nhạt thật trẻ trung, đi đôi gót đen, mái tóc được buộc cao, đuôi ngựa kèm với cả mắt kính đen trông thật hấp dẫn mê người. Bao chàng trai trong khách sạn đều say đắm. Điều đó làm cho Thảo tức tối, ghen tị, còn Hải thì lại hơi ngẩn người vì vẻ đẹp của vợ mình. Hình như Diệp cũng thấy mọi người, cô vui vẻ tiến lại. Chào anh, chị hai. Diệp lấy nghĩa chào. Ừ, Hải vẫn lạnh lùng, thẫn thờ như cũ. Chào tổng giám đốc phu nhân. Sa Bảo mỉm cười. Sa Bảo, cứ gọi em là Diệp. Diệp hơi ngại về kiểu xưng hô đấy. Cô làm gì mà vào khách sạn giờ này? Thảo tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, và đó cũng là nghi vấn trong lòng hai người đàn ông còn lại. À, chuyện này... Diệp thoáng ấp úng. Chuyện là sáng nay sư phụ gọi Bảo đến để chúc mừng chuyện kết hôn, nhưng sư phụ là nhân vật bí ẩn không thể tiết lộ nên giờ không biết làm sao. Ha ha, hay là đến với anh nào? Hứ. Thảo cười to xúc phạm đến Diệp. Lời nói đó cũng làm Gia Bảo và Hải bất ngờ. Hải không ngờ người mình yêu lại nói những lời như thế với vợ mới cưới của mình. Hả, chị hai à, nên suy nghĩ trước khi nói. Nghe Thảo dám xúc phạm mình, Diệp khuất phục gương mặt lạnh thường ngày. Nhưng gương mặt không cảm xúc của Diệp y chang Hải, Gia Bảo lạnh sống lưng. Chứ gì nữa, đúng rồi hả, biết ngay mà, loại người như cô, y chang mẹ của cô mà thôi, lẳng lơ, ẻo lả. Thảo cứ tiếp tục xúc phạm mà không để ý đến gương mặt đang đen sầm lại kia của Diệp. Bốp, một cái tát như trời giáng mà Diệp ban tặng cho Thảo, làm Thiên Ân thoáng nhíu mày và Gia Bảo lúng túng. Tôi nói cho chị biết, chị có thể nói tôi như thế nào cũng được, nhưng chị dám xúc phạm tới mẹ của tôi thì chị phải trả giá. Diệp nhấn mạnh hai từ trả giá mà sao nghe như đang giết người, khiến cho Thảo sợ hãi. Nói xong, Diệp lấy điện thoại ra gọi điện. Alo, Ella lái xe tới khách sạn Râu đón tôi, cho cô 5 phút. Chưa đợi bên kia trả lời, Diệp đã dập máy. Chào hai anh. Diệp nở nụ cười chào Hải và Gia Bảo rồi bước đi về phía cửa khách sạn. Chiếc BMW đắt tiền dừng lại, một cô gái xinh đẹp bước ra kính cẩn với Diệp rồi đưa cô ấy đi. Quay lại phía Hải. Cô nên nhớ cô ấy là vợ của tôi, cầm cô dùng lời lẽ đó xúc phạm. Cảnh cả xong Hải bước đi, anh cũng hơi ngẩn người vì anh lại bảo vệ cô. Tập đoàn Hải Ân. Này Hải, chuyện này là sao? Gia Bảo ngu ngơ từ hồi ở khách sạn trở về. Chuyện gì? Hải tỏ vẻ không quan tâm. Thì chuyện tình cảm chị em họ, cái gì mà mẹ cô? Không lẽ họ là chị em cùng cha khác mẹ, dù cái cô xinh đẹp kính cẩn với Diệp là sao? Gia Bảo là một chàng. Không biết, vẫn phong thái bất cần đó mà rời khỏi tập đoàn. Chương 5. Quan tâm. Biệt thự của Hải. Bước vào thì thấy căn nhà không có ai, nghe có tiếng động ở phòng bếp nên Hải bước vào. Trước mặt anh lúc này là Diệp đang mang tạp dề nấu ăn, những món ăn thật hấp dẫn được bày ra bàn rất ngon. Hải ngất ngây vì cảnh này, thật giống gia đình. Diệp quay lại thì thấy Hải vui vẻ chạy lại nhưng vấp phải chân ghế, tưởng sẽ ngã xuống. Nhưng nhắm mắt khoảng một phút mà không cảm thấy gì. Mở mắt ra thì thấy gương mặt Hải rất gần, anh đang ôm eo cô để đỡ cô khỏi ngã. Bỗng Hải cúi xuống phủ lên môi Diệp một nụ hôn nồng nàn mê người. Cảm thấy thiếu không khí nên anh mới luyến tiếc buông ra. Quả thật đôi môi cô thật mềm và ngọt ngào làm sao? Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Hải không hiểu sao mình lại làm thế. Khuôn mặt của Diệp lúc này đỏ như quả gấc. Anh ấy vừa hôn mình. Miên man với suy nghĩ, rồi cô vội đứng thẳng hướng Hải nói. Anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Lời quan tâm đó là cho Hải thấy ấm áp rồi anh cũng bước đi. Tắm rửa xong, Hải mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, trông thật lãng tử mà cũng cuốn hút vô cùng. Bước xuống thì thấy Diệp đang ngồi ở bàn chờ. Anh xuống rồi à, ngồi xuống ăn đi. Diệp hào hứng. Cô cười tươi để lộ lúm đồng tiền trông dễ thương hết mức, Hải bỗng cảm thấy yêu khuôn mặt đó vô cùng. Ừ, cô nấu ngon thật. Ăn thức ăn mà vợ mình nấu, Hải cảm thấy rất ngon. Vậy thì ăn nhiều lên nhé. Diệp cũng ăn và cười tươi. Mà lúc sáng cô làm gì ở đó? Nói thật là Hải cũng hiếu kỳ muốn biết xem cô làm gì ở khách sạn. Thật ra, Diệp không biết nói sao để anh hiểu. Nếu không tiện thì thôi, Hải bỗng cảm thấy khó chịu. Không phải mà, nhưng một lúc nào đó em sẽ kể tất cả cho anh nghe. Diệp đã quyết định như vậy. Ừ, Hải thấy ổn hơn. Vì cô cũng sẽ nói cho anh lúc thích hợp. Buổi tối hôm đó, cả hai người đều cảm thấy thật vui vẻ. Diệp vô cùng hạnh phúc khi Hải đã quan tâm đến mình, còn Hải thì cảm thấy khó chịu khi Diệp ra khách sạn với gương mặt ám muội đó. Dù khó chịu khi Thảo xúc phạm vợ mình, vui vẻ khi được ăn thức ăn cô nấu, và đặc biệt hơn là nụ hôn ngọt ngào kia. Liệu đó có phải là yêu? Anh đã có tình cảm với cô rồi chăng? Sáng hôm sau, Diệp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Hải đi xuống phòng ăn sáng, nhờ Diệp pha cho tách cà phê. Ngồi trên bàn ăn, như nhớ ra gì đó, anh nói: "Em hình như tốt nghiệp quản trị kinh doanh Đại học Oxford phải không?" "Vâng." Nghe Hải thay đổi cách xưng hô em kia, Diệp rất vui mừng. "Tôi không có thư ký nên công việc rất bừa bộn, em có thể giúp chứ?" Quả thực Hải muốn bên cô để xác định tình cảm của mình. "Được chứ ạ?" Diệp hơi bất ngờ, nhưng đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. "Được," Hải nói hy vọng cô sẽ đồng ý. "Vâng ạ, anh ăn sáng đi, em đi thay đồ." Lại cái bộ mặt đáng yêu kia làm Hải không kiềm lòng mà muốn hôn lên, đáng yêu quá đi mất. Tập đoàn Hải Ân. Tổng giám đốc và một cô gái xinh đẹp bước vào là mọi người chú ý tới. Các nhân viên nữ thì bàn tán ghen tị với Diệp, trông hai người thật xứng đôi. "Em làm việc ở đâu ạ?" Diệp ngây thơ hỏi. "Trong phòng tôi." Nói rồi anh mở cửa bước vào, Diệp theo sau. Vào phòng thì thấy một cái bàn làm việc cạnh chỗ bàn của tổng giám đốc. Ngồi vào bàn làm việc, Diệp bắt đầu làm những công việc mà anh giao cho. Nói thật, những việc này thật quá đơn giản với chủ tịch công ty thời trang Angle Fashion. Tốc độ làm việc này cũng làm cho Hải kinh ngạc không kém. "Reng reng." Điện thoại của Diệp vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện. "Alo, chủ tịch, đã điều tra xong, Lý Minh Hải." Eo là khẩn trương báo cáo. Nói: "Anh ta không những là tổng giám đốc Hải Ân mà còn là ông trùm David trong thế giới ngầm." Giọng Ella hơi sợ hãi. "What? Really?" Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên muốn ngất đi. Thì ra lâu nay chồng cô là trùm David. "Yes," Ella trả lời rồi xin phép làm việc. Bước vào phòng với gương mặt thảm không thể thảm hơn là cho Hải thoáng hết hồn. Diệp nhìn chằm chằm vào Hải và anh cũng nhìn lại. "Em không sao chứ?" Anh quan tâm hỏi. "À, em không sao đâu." Nói xong cô vội trở về bàn làm việc. Giờ nghỉ trưa, Hải Yến gọi điện rủ ăn cơm. Tại hai đứa lâu rồi không gặp mà Hải cũng đồng ý nên Diệp vội lái xe đi. Nhà hàng XX. "Hey, cuộc sống của cậu tốt chứ?" Hải Yến hỏi và cũng hơi lo. "Ổn, mình thật sự yêu anh ấy. Dù sao đi nữa mình sẽ ở cạnh anh ấy mãi." Diệp quyết tâm. "Wow, chị dâu yêu anh hai thế cơ mà." Hải Yến cũng yên tâm mà trêu chọc Diệp. "Chị dâu gì chứ, gọi như thường đi. Xích, con này." Diệp xấu hổ đỏ mặt. "À, tớ đang làm thư ký cho anh ấy." "Hì, mà thế thì Angle Fashion làm sao?" Hải Yến biết rõ cô bạn này tài giỏi nhưng sợ cô mệt mỏi. "Yên tâm, công ty có Ella lo liệu, mình chỉ thiết kế và giải quyết vấn đề cần thiết." "Bây giờ mình chỉ muốn bên cạnh chồng thôi." Diệp vui vẻ nói. "Chồng luôn, ngưỡng mộ quá ta." Hải Yến và Diệp ngồi trêu đùa qua lại. Biệt thự của Hải. Gõ cửa bước vào phòng đưa tài liệu cho Hải, rồi Diệp vội vàng chạy về phòng nghe điện thoại. "Alo, con đây sư phụ." Diệp kính cẩn. "Diệp, con mau đến giúp ta được không?" Giọng nói vội vàng của ông Nam làm cho Diệp lo lắng nhăn mặt. "Có chuyện gì?" cô vội vàng hỏi. "Kẻ thù mà dạo trước bị ta bắt nhốt hiện giờ đã phá nhà tù trốn đi, nhưng chúng ta không chống đỡ được. Các sát thủ thì được gửi ra nước ngoài làm nhiệm vụ hết rồi, hiện tại trong nước không còn ai." Ông Nam nhất thời chỉ biết tìm Diệp, nhưng ông ta lại quên mất cô là vợ của David, đệ tử của ông. "Vâng, con tới liền. Người cố chở con nhé." Phụ dập máy chạy đi, thay nguyên bộ quần áo màu đen, đeo mặt nạ vào. Bây giờ trông cô thật lạnh lùng. Đây mới chính là Sophia, sát thủ lừng danh. Chờ cô rửa lại, bây giờ đó là ban đêm. Nếu nói với Hải thì anh sẽ hỏi thì cô nói sao, nên đành phải trốn đi. Nhưng Diệp đã quên mất anh là David, tiếng bước chân cỡ nào cũng sẽ đánh thức anh. Anh đứng nhìn từ cửa sổ phòng mình thì thấy một bóng đen đeo mặt nạ nhún chân nhảy qua tường cao nhà anh một cách đơn giản rồi nhảy vào chiếc BMW kép màu đen đậu sẵn ở đó mà rời đi. Hải thoáng nhíu mày, chạy sang phòng Diệp thì không thấy cô đâu. Cái đó chính là Diệp rồi, nhưng sao lại đi ra vào đêm khuya mà không nói về anh. Nhìn hành động của cô y như một sát thủ chuyên nghiệp. Bỗng thấy điện thoại cô đặt trên bàn, anh nhận vào cuộc gọi gần nhất thì thấy hai chữ sư phụ. Suốt cuộc sư phụ của cô là ai? Hải quyết định điều tra bằng được. Tại tổ chức, Diệp lạnh lùng bước vào làm cho ai ai cũng thoáng sợ hãi run rẩy. Tên kẻ thù đó quay lại thấy cô, hắn ta khinh thường định cho cô một cước tiêu xác, nhưng không ngờ lại bị cô né được rồi tóm lấy người hắn. Cô tung cước đá vào ống chân làm hắn khuỵu xuống, sau đó xoay người đá móc lên mặt hắn ta, và bước cuối cùng là rút súng ra. Bằng tiếng súng ghê rợn vang lên là mọi người sợ hãi mặt trắng bệch. Tên đó ngã xuống như chờ chết bởi vì sư phụ còn phải xử lý. Cô lạnh lùng phủi tay, hử lạnh một tiếng rồi đi về phía ông Nam đang đứng, cùng kính chào. Sư phụ, Tôi là Sophia, nhanh gọn đấy, giới thiệu với mọi người, đây là Sophia, đệ tử thân tín của ta, và cũng là... Ông Nam chưa dứt lời thì tất cả, sát thủ. Đúng thế, con muốn ở lại không? Ông Nam tiếp tục hỏi. Hừ, sư phụ người quá ác độc, con giờ đã là gái có chồng rồi, người cầm bắt con ra ngoài mà giờ còn rủ ở lại. Diệp trừng mắt. Ha ha, ông ta cười to vì chọc được cô bé dễ thương này. Diệp lạnh lùng bước ra khỏi nơi này, vội vàng bước về nhà. Tại biệt thự, Diệp vội nhảy tường đi vào, rón rén không để phát ra tiếng động, vội chạy về phía phòng mình. Nhưng anh ngờ Hải đang ngồi ở trong phòng cô. À, Diệp hét lên. Em đi đâu về? Hải lạnh lùng hỏi làm Diệp bất giác run lên. Em... Diệp sợ hãi cúi đầu. Nói thật cho tôi biết em là ai? Hải quát lên làm nó sợ long lanh nước mắt. Em... Sư phụ của em là ai? Hắn lại tiếp tục hỏi làm Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng cô thật hối hận khi quên mất hắn là David. Là Lưu Cận Nam. Diệp lấy hết can đảm nói mà không dám nhìn vẻ mặt kiêu của hắn. Lưu Cận Nam. Đến lượt hắn quá bất ngờ không thốt nên lời. Vâng anh, chồng ơi, em xin lỗi đã giấu anh. Diệp sợ hãi lùi ba bước. Thế em biết tôi là ai không? Hải lạnh lùng hỏi tiếp. David. Sao em biết? Hắn ngạc nhiên lần hai, thân phận hắn rất ít người biết. Điều tra, Diệp khai thật luôn. Cô ấy nói dối không được. Hừ, sao em dám điều tra tôi? Hải lạnh lùng quát lên làm Diệp sợ hãi rồi bỏ ra ngoài. Diệp ngồi khóc suốt đêm, cô mệt mỏi thiếp đi. Buổi sáng hôm sau, nhiều tiếng điện thoại reo lên đánh thức Diệp khỏi giấc ngủ. Alo, ai đấy? Giọng nói mệt mỏi. Là tôi Ella. Không sao rồi, chủ tịch ơi, lô hàng chuyển sang London của chúng ta gặp trục trặc, người mau đến đó giải quyết đi. Ella vội vàng. Được, điều tra cho tôi, đặt vé máy bay đi London trong 3 tiếng nữa. Nói xong Diệp ngồi dậy đi thay quần áo. Vội chạy đến tập đoàn của Hải để báo cho anh là cô có việc phải đi, nhưng anh vẫn lạnh lùng không quan tâm, lòng cô đau quá. Hình như anh không tin cô nữa rồi. Diệp vội lấy điện thoại gọi cho Hải Yến. Alo, Hải Yến, tới Diệp đây. Bên Angle có rắc rối nên tớ phải đi London giải quyết. Nhờ cậu thường xuyên qua chăm sóc anh Hải nhé. Đừng để anh ấy bỏ bữa. Cảm ơn cậu. Nhờ xong cô vội đi đến sân bay đến London. Biệt thự Hải Ân. Hello anh hai. Hải Yến nhí nhảnh chạy vào ghế sofa chỗ Hải đang ngồi. Sao rảnh rỗi đến thăm anh? Hơi bất ngờ Hải hỏi. Em gái của anh mà. Nói đùa thôi chứ, chị dâu dặn qua chăm sóc anh đấy. Hải Yến nhảy lên sofa ngồi ăn bim bim. Hừ, cô ta tốt quá, cô ta nói dối quá nhiều, anh không tin đâu. Nhắc tới Diệp thì mặt của Hải đen lại. Thế thế Hải Yến cũng cảm thông và càng thương Diệp. Lúc nhỏ đã không có gia đình mà lớn lên chồng lại không tin tưởng, còn nỗi đau nào bằng. Hải Yến bất bình thay cô bạn của mình. Này, anh hai đừng quá đáng nhá. Hải Yến hét lên. Thế buổi tối cô ta lén lút ra khỏi nhà làm gì? Bây giờ còn đi đến London nữa. Chuyện đó thật ra... Hải Yến định nói ra sự thật, nhưng nhớ là lời hứa với Diệp. Hải Yến à, chuyện mình là Sophia, cậu đừng cho ai biết nhá, nhất là anh Hải. Chuyện mình làm sát thủ là để trả ơn cho sư phụ Cận Nam thôi. Lúc trước khi mình khốn đốn, nhờ người đã bao bọc, nuôi nấng mình như con ruột, trong khi người nhà lại quay lưng với mình. Còn chuyện Angle thì mình điều tra được Triệu gia đang ngầm chống đối lại Hải Ân. Tuy biết là anh Hải rất tài giỏi, nhưng đây là lĩnh vực thời trang. Đến lúc đó Angle sẽ là bùa hộ mệnh của anh ấy, nên mình sẽ cố giữ vững Angle trên thị trường thế giới. Dù mình làm gì đi nữa, thì cậu hãy nhớ rằng mình yêu anh Hải nhé. Thế đi. Ừ. Tất cả những mệt mỏi mà Diệp phải gánh chịu đều vì yêu anh trai mình sao? Cậu ấy quá cao cả, sau này nhất định phải giúp cậu ấy giải thích tất cả. Sao? Không nói được chứ gì? Hải cười mỉa mai. Anh hai, không được xúc phạm Diệp, nếu không một ngày nào đó anh phải hối hận. Hải Yến la lên rồi chạy đi, Hải không hiểu em gái mình nói gì. Tại London, Anh Quốc. Chủ tịch, Diệp bước vào công ty Angle ở Anh. Có vấn đề gì à? Diệp hỏi. Chuyện là chúng ta phải nhanh giải quyết lô hàng này, nếu không sẽ mất thị trường ở Anh. Nhân viên trụ sở lo sợ. Không, yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết. Nói rồi Diệp vào phòng làm việc đóng cửa lại. Cô ở trong phòng đó đúng 3 ngày 3 đêm, làm cho mọi nhân viên lo sợ. Ngày thứ 3 cô mở cửa bước ra với các mẫu thiết kế thật tuyệt vời, làm mọi người sững sờ và càng khâm phục cô gái trẻ này hơn. Rồi bỗng Diệp thấy trời đất tối sầm, cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện kiệt sức và suy dinh dưỡng, cảm thấy thật mệt mỏi. Còn Hải Yến thì sốt sáng hẳn lên khi nghe tin cô ngất xỉu. Hải Yến bảo sẽ nói cho Hải, nhưng Diệp vội ngăn cản vì không muốn anh lo lắng nhưng lại càng đau hơn khi nghĩ liệu anh có quan tâm cô. Công ty ở Anh đã giải quyết xong, Diệp vội vã bay về Việt Nam. Về tới Hà Nội thì cô nghe tin sét đánh. Hải và Thảo đã trở lại với nhau. Tim của Diệp đau lắm, nó đang rỉ máu trong lồng ngực cô. Hải Yến và Gia Bảo luôn khuyên ngăn hành động không suy nghĩ của Hải, nhưng anh nhất thời lại tin lời của Thảo, nói là Ngọc Diệp xảo trá, lợi dụng anh. Từ đó Hải đối xử với Diệp lạnh lùng, tàn nhẫn, không quan tâm đến cô mà bỏ mặc cô. Nhưng buổi tối định mệnh hôm đó, Hải đã uống thật say khi phát hiện Thảo đang ngầm ở Triệu Gia chuẩn bị lật đổ tập đoàn Hải Ân. Anh đau vì lần thứ hai lại tin lời người phụ nữ đó mà tàn nhẫn với cô gái yêu thương mình. Tối hôm đó anh uống rất nhiều rồi bước vào phòng Diệp. Nhìn cô, anh đã hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Sau đó sửa soạn khắp người Diệp rồi cởi áo ngủ cô ra. Hai thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau giữa màn đêm tĩnh lặng. Vì say nên Hải không ý thức được hành động của mình. Còn Diệp thì chỉ muốn anh yêu mình như thế, muốn thỏa mãn anh. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Sáng hôm sau, Hải nhẫn tâm bảo Diệp hãy quên chuyện đêm qua đi, coi như không gì hết. Cả hai đều đã trưởng thành. Diệp lại khóc, cô khóc nhiều lắm. Cô thầm nghĩ tại sao anh lại cố chấp, lại nhẫn tâm với cô như vậy chứ. Có phải cô nên giải thoát cho anh không, để anh có được cuộc sống như trước đây và để bản thân cô không phải nghĩ gì nữa. Nói vậy chứ, một khi đã yêu ai rồi thì làm gì có chuyện buông bỏ quên đi dễ dàng như vậy nữa. Hải Yến thì cứ nhìn thấy bạn mình tàn lụi mà đau lòng. Cô muốn nói hết tất cả cho anh trai nghe, nhưng Diệp không cho phép. Cô thật sự thấy Diệp đáng thương. Sau sự việc đó, anh ít khi về nhà hơn. Hải cũng bận với việc trong tổ chức. Thời gian gần đây anh đã tiêu diệt tất cả kẻ địch. Giờ đây chỉ còn bang cuối cùng và cũng lớn mạnh không kém. Đó là tổ chức xã hội đen Thiên Long. Hôm nay đích thân Hải và Gia Bảo ra trận. Người trong thế giới ngầm nghe tin David ra tay nên hoảng loạn. Tất cả việc này Diệp đều biết. Cô đã xin sư phụ không được nói thân phận của cô với David. Tại một tòa nhà trống không to lớn, hai thúc người áo đen đi tới, lực lượng hai bên đều đông ngang nhau, đàm phán không được thì phải dùng vũ lực thôi. Tiếng đánh nhau rầm, bịch bốp vang lên nghe ghê rợn, bao nhiêu người của cả hai phe ngã xuống. Hải thì lo giúp Gia Bảo mà không để ý tới tiếng súng vang lên, bằng, và viên đạn bay thẳng đến người mình. Anh né không kịp, nhưng một bóng đen phi tới đỡ đạn giúp anh. Cô ta mặc đồ màu đen và đeo mặt nạ đen. Lúc này Hải nghĩ là Diệp, nhưng vội lắc đầu, bởi vì lần trước hỏi sư phụ cận nam thì biết cô ấy chỉ là một đệ tử mà người yêu thương thôi. Cô ta vội vàng rút súng ra bắn thẳng vào mi tâm của tên vừa bắn Hải, làm hắn chết ngay tại chỗ. Sophie! Một tiếng hét của ai đó, Diệp vội vã chạy ra khỏi nơi này. Sophie! Hải quá bất ngờ quay sang tên vừa rồi. Đúng thế, Sophie là sát thủ khét tiếng thế giới. Tên đó run sợ, Hải quay lại nhìn vệt máu còn đọng lại mà không hiểu tại sao cô ta lại cứu mình. Sau khi rời khỏi tòa nhà, Diệp phụ lấy điện thoại gọi cho Ella. Máu đỏ đã thấm ướt hết bả vai, mặt cô trắng bệch không còn giọt máu. Ella, mau đến cứu tôi. Sophia, đã xảy ra chuyện gì? Cô đang ở đâu? Giọng Ella hốt hoảng. Đến đường XYZ, mau lên. Nói chưa hết lời, Diệp đã ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo mà ngất đi. Diệp được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, nhưng Ella vô cùng lo lắng. Ella run bần bật trước cửa phòng cấp cứu. Đây là bệnh viện của tập đoàn Angle mở, nên việc chúng đạn vào đây là an toàn. Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Ella vội vàng chạy lại nắm cổ áo vị bác sĩ già. Nói, cô ấy có sao không? Cô bình tĩnh, cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sức khỏe của cô ấy còn quá yếu. Hãy chăm sóc cẩn thận cho cả mẹ và con. Nói xong ông đấy bước đi mà không để ý tới khuôn mặt sững sờ của Ella. Cái gì, Sophia có thai hả? Ella mở cửa bước vào căn phòng bệnh, ngồi nhìn Diệp đang hôn mê trên giường. Gương mặt cô lúc này trông thật yếu ớt. Từ bao giờ mà một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực như Diệp lại lâm vào hoàn cảnh này? Diệp mi mắt cử động, cô mở đôi mắt nặng trĩu ra thì phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ. Bốn phía là bốn bức tường màu trắng. Quay sang thì thấy Ella đang ngồi nhìn mình. Sophia, cô đã tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không? Ella, yên tâm, tôi không sao. Diệp thở dốc trả lời, cô đang rất mệt. Sophia, bác sĩ bảo cô đã có thai. Ella chần chừ không dám nói, nhưng dù sao cũng phải cho Diệp biết để cô quyết định. Sao? Có thai? Đúng là tin kinh hoàng với Diệp, cô đã có thai, là đứa con của anh. Giọt nước ấm chảy dài trên má, cô vui lắm, cô vui và hạnh phúc vì cô sắp được là mẹ. Nhưng rồi còn anh liệu có chấp nhận đứa con nhỏ này và cả cô nữa không đây? Miên man với những dòng suy nghĩ rồi cô cũng thiếp đi. Tổ chức mafia của Lưu Cận Nam. Sư phụ, người có biết Sophia là ai không? Hải hơi tò mò về người này nên gặng hỏi, dù sao cô ấy cũng cứu mình. À, Sophia cô ta. Lưu Cận Nam hơi chần chừ, rất muốn nói Sophia là Diệp để cho Hải đối xử với cô tốt hơn, nhưng ông lại không dám khi nghĩ lại lời nói của cô. Sư phụ, người phải biết nếu như người nói ra chuyện này, con sẽ rời khỏi thế giới ngầm, sẽ không bao giờ nhìn mặt người nữa. Con hơi thất lễ, xin lỗi người. Sao thế sư phụ, cô ta là ai mà làm người ấp úng vậy? Hải càng hiếu kỳ khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của ông Nam. Sophia, cô ta là sát thủ hàng đầu thế giới, rất tài giỏi, thông minh và là một cô gái lương thiện. Những điều ông Nam nói đều là sự thật. Hừ, đã là sát thủ thì lương thiện gì, sư phụ khéo đùa. Thôi, con đi đây, mà cũng cảm ơn cô ta đã đỡ đạn cho con. Giọng nói của Hải khinh bỉ cô ta. Sao, Sophia trúng đạn hả? Ông Nam hét lên làm Hải giật mình, gương mặt ông lúc này tái mét. Sao Diệp bé bỏng có thể chịu nỗi đau cả thể xác và tinh thần được? Ông có thể làm gì tốt cho hai đứa con bé bỏng này? Người làm gì quá lên thế? Con đi đây. Hải tiêu sái bước về phía cửa. Sự việc đó cũng đã qua một tháng rồi, dạo này Hải không về nhà nên không biết được tình hình của Diệp như thế nào. Về phía Diệp, cô quyết định giải quyết xong vấn đề cuối cùng sẽ tự động rời đi, trả lại tự do cho anh. Tập đoàn Hải Ân. Tại sao lại thế chứ? Triệu gia làm sao có thể hãm hại chúng ta? Gia Bảo phẫn uất, thật là tin lầm người. Ừ, khốn nạn thật, Triệu gia, Triệu Thảo và cả Diệp nữa, tôi sẽ không tha cho kẻ nào. Hải gương mặt lạnh băng như sắp giết người. Cậu bình tĩnh đi, trước hết chúng ta phải nghĩ cách giải quyết, đây là lĩnh vực thời trang, chúng ta không có chút chuyên môn nào cả. Đây mới là vấn đề mà Gia Bảo lo lắng. Cậu hãy tìm ngay các tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới để hợp tác. Thật tình Hải cũng không biết làm sao. Được, tới đi trước. Gia Bảo bước nhanh ra khỏi căn phòng. Biệt thị Hải Ân. Đây là lần đầu tiên kể từ một tháng nay Hải bước về nhà. Căn nhà vắng vẻ, quản gia hình như ra ngoài. Anh để cửa bước vào phòng ngủ của Diệp, nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên giường. Anh hơi nhíu mày lo lắng, nhưng mà nghĩ tới việc tập đoàn Triệu gia dám đánh úp thì anh lại hung dữ nhìn cô. Anh đã về rồi. Diệp nở nụ cười yếu ớt với anh. Cô hãy dẹp ngay cái vẻ mặt ngây thơ kia đi. Triệu gia cô chẳng có gì tốt lành, từ lão giả Triệu gia đến người chị hiểm độc và ngay cả cô cũng cùng loại đó. Cô nên nhớ tôi sẽ không tha cho cô. Hải nhìn Diệp bằng ánh mắt giết người, ánh mắt đó chắc cả đời Diệp sẽ không bao giờ quên. Cô đau khổ nằm trên giường, cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn. Anh, em... Diệp không biết phải giải thích thế nào với anh. Chúng ta sẽ ly hôn. Nói xong Hải lạnh lùng bước đi mà không thấy được Diệp tuyệt vọng mà ngã phịch xuống giường. Tim cô đau lắm, nó như vụn vỡ thành ngàn mảnh. Ly hôn, anh muốn thế thật ư? Hãy đợi thêm chút thời gian nữa, anh nhé. Em sẽ trả tự do cho anh. Alo, Ella, chuẩn bị hành động thôi. Diệp cười nhạt. Cuối cùng cô cũng phải chọn một. Tuy Hải tệ bạc với cô, nhưng đó là người đàn ông đầu cũng như cuối cùng mà cô yêu, không hề thay đổi. Biết là làm thế sẽ có lỗi với cha, mẹ, nhưng cô không còn sự lựa chọn. Dù sao ngày xưa ông cũng bỏ rơi mẹ con Diệp. Chủ tịch, người đã quyết định. Đào là ngập ngừng. Đúng thế, tôi phải làm tất cả có thể vì cha của con tôi. Cô tiến hành đi. Sập máy xong, Diệp nằm tiếp đi. Tập đoàn thời trang New Fashion lớn nhất thế giới. Không khí trong phòng họp thật căng thẳng. Ở đây đều là những gương mặt thanh tú của những người đứng đầu các tập đoàn nổi tiếng về các lĩnh vực, trong đó có tập đoàn Hải Ân và Triệu Gia. Nếu không còn gì bàn cái nữa thì dự án lớn lần này sẽ thuộc về một tập đoàn và các tập đoàn còn lại phải chịu những tổn thất mà từ đầu đã tham gia. Giọng nói rõ ràng của chủ tịch New Fashion vang lên là mọi người nín thở để đợi kết quả. Nếu như không tập đoàn nào có khả năng nữa thì dự án sẽ thuộc về Triệu Gia, có không? Thảo đang cười rất đắc ý. Còn gương mặt của Lý Minh Hải thì đen sầm lại, không lẽ đây là cảm giác của kẻ thất bại? Hải dùng hai tay xoa mi tâm và đã được Triệu đại tiểu thư kia nhìn thấy. Lần này có trời mới giúp được anh đó Hải à, ha ha. Thảo cười to đắc ý, mình sẽ chiến thắng. Hừ, cô giỏi lắm. Hải hừ lại nhìn Thảo bằng cặp mắt giết người, chính cô ta đã lừa gạt và phản bội anh. Nếu không còn ai thì... Chủ tịch New Fashion chưa nói xong thì... Khoan đã! Giọng nói lạnh lùng phát ra, cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào nở một nụ cười nhếch mép. Cô là ai? Vị chủ tịch ngạc nhiên hỏi. Tôi là Ella đến từ Angle Fashion. Ella mỉm cười ngọt ngào nói. Angle Fashion, cả phòng bàn tán sôi nổi. Đó chẳng phải là tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới sao? Người thứ nhất nói. Đúng, đó nghe nói đây là một tập đoàn thời trang rất lớn. Nghe nói vị chủ tịch của tập đoàn này là một cô gái mới có 23 tuổi. Nghe đâu cô ta là một nhà thiết kế hàng đầu. Đề nghị mọi người yên lặng. Rất cảm ơn cô Ella đã đến đây hôm nay. Vậy ý của cô là... Vị chủ tịch 50 tuổi hơi bối rối. Với sự hợp tác của Angle Fashion thì không biết dự án này có thể về tay Hải Ân được không? Ella chậm rãi nói làm cho mọi người sửng sốt, nhất là Hải, Gia Bảo và khuôn mặt trắng bệch của Thảo. Điều này, vị chủ tịch hơi do dự. Không, cô là ai? Sao cô có thể hợp tác với Hải Ân mà không phải Triệu Gia? Thảo tức giận hét toáng lên, làm mọi người kinh ngạc với vị tiểu thư đài các này. Hợp tác với Hải Ân mà không phải Triệu Gia là ý của Sophie. Chủ tịch Hà, chủ tịch New Fashion, chủ tịch chúng tôi còn muốn khẳng định lần nữa với ngài là lần này nhất định dự án hàng đầu này phải vào tay của Khải Ân, mong ông hãy thỏa ý và đừng để chủ tịch phải ra mặt. Với sức ảnh hưởng của Angle Fashion trong giới thời trang châu Âu và châu Mỹ làm cho chủ tịch Hà nể sợ. Được, tôi đã hiểu ý chủ tịch Sophie. Tôi tuyên bố dự án lần này thuộc về Hải Ân. Chủ tịch Hà tuyên bố xong, tất cả giải tán. Cô là ai hả? Chủ tịch của cô là ai? Tại sao lại phá chuyện của tôi? Thảo điên cuồng nhảy tới nắm cổ áo của Ella. Hừ, cô hãy bỏ ngay bàn tay dơ bẩn đó khỏi người tôi. Còn nữa, cô không có tư cách biết chủ tịch. Ella khinh bỉ hất tay cô ta khỏi người. Cô Ella, cảm ơn, nhưng tại sao lại giúp Hải Ân chúng tôi? Hải không tránh khỏi bất ngờ lãnh đạm hỏi. Tổng giám đốc Lý, chuyện này tôi không biết, đây chỉ là chỉ thị của chủ tịch thôi. Chào, mong anh thành công. Nói xong Ella vội vàng bỏ đi, hình như rất gấp. Suốt cuộc Sophie là ai? Cái tên này luôn ám ảnh mình, sao lại giúp Hải Ân? Hải kỳ lạ suy nghĩ cả ngày. Dù sao dự án lớn cũng thuộc về anh, Triệu Gia thì tập đoàn xém phá sản. Lưng thững bước về phía biệt thự thì thấy căn nhà trống trơn. Bật đèn lên thì thấy nhà chẳng có ai. Đi vào phòng ngủ của Diệp thì thấy cô không có nhà. Cô có thể đi đâu được chứ? Ánh mắt di chuyển về tờ giấy trên bàn, đó là đơn ly hôn đã ký tên Diệp. Hải sửng sốt, vội lấy bức thư trên bàn. Chồng à, hãy cho em gọi anh như thế, dù biết em không đủ tư cách đó. Xin lỗi anh, Minh Hải, em biết em là một kẻ gây ra tất cả tội lỗi, là em trở về mới khiến anh bị ép buộc kết hôn. Là em trở thành vợ anh nên chị Thảo mới tìm mọi cách trả thù anh. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Thời gian ở bên anh em rất hạnh phúc, đó là thời gian vui vẻ nhất đời của em. Đơn ly hôn em đã ký, cuối cùng em cũng được giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này. Chúc mừng anh, hãy cho em được nói, em yêu anh, thật lòng yêu anh. Từng là vợ của anh, Ngọc Diệp. Bức thư lặng lẽ rơi xuống, Hải hốt hoảng chạy ra khỏi nhà để tìm Diệp. Tại sao em lại ngốc như thế? Anh chưa nói yêu em, chứ không phải là không có tình cảm với em. Tại sao em lại bỏ anh mà đi hả? Nguyên đêm chạy xe kiếm Diệp khắp thành phố. Sân bay Nội Bài. Chủ tịch, người quyết định như thế còn tập đoàn thì sao? Ella đau lòng nói, thật ra cô không muốn xa cô gái trẻ tài năng này. Chị hãy giúp tôi nhé, đây là nguyện vọng của tôi nhất định trở lại mà. Diệp mỉm cười tươi rói, cô nghĩ sự ra đi lần này là đúng. Tạm biệt. Diệp mỉm cười nhẹ bước vào phòng cách ly. Cô tin tưởng chuyến đi này sẽ giúp cô chuộc lại sai lầm của mình. Cô sẽ chăm sóc bảo bối của cô và anh cẩn thận. Hải Yến, mở cửa cho anh mau lên. Hải hoảng loạn hét lên, đập cửa phòng cô em gái. Anh hai, có gì thế? Hải Yến sợ hãi khi thấy Hải. Nói cho anh biết Diệp đang ở đâu. Hải hét toáng lên, anh không muốn mất đi người vợ này. Cậu ấy đi rồi sao? Em cũng không biết nữa. Hải Yến đau khổ, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Sao cô ấy lại bỏ anh? Hải cũng đau khổ ngã ngồi xuống đất. Anh hai, từ nước này mà anh còn chưa hiểu ra sao? Cậu ấy là yêu anh đấy. Vì yêu anh mà cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 3 đêm để hoàn thành bộ thiết kế. Rồi còn ngất xỉu phải nhập viện ở London. Để duy trì cho công ty tiếp tục tiến độ mà cô ấy đã vạch ra kế hoạch. Vì yêu anh mà cô ấy còn phản bội gia đình, phản bội cha mình mà đứng về phía anh. Hải Yến không nức nở kể ra nỗi oan của bạn thân. Không lẽ cô ấy... Hải nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được. những thông tin mình nghe thấy. Có phải anh hai không biết tại sao lại giành được dự án thời trang lớn đó phải không? Đúng vậy, cậu ấy là Sophie, chủ tịch tập đoàn Angle Fashion đấy. Sớm phát hiện được kế hoạch của Thảo, cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ trước giúp anh, đã quay lưng lại với Triệu gia mà giúp Hải Ân nhà mình. Anh hài lòng chưa? Hải Yến hét lên, thật tội nghiệp bạn thân của mình. Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn hả? Sau khi nghe được hết, Hải không ngờ cô ấy lại yêu anh, giúp anh như vậy. Không ngờ vợ anh là nhà thiết kế hàng đầu, kinh doanh tài ba như thế. Nhưng liệu chữ vợ, anh có tư cách gọi không? Em xin lỗi, em đã thề với cậu ấy. Xin lỗi anh hai. Nhìn thấy gương mặt thống khổ của Hải, Hải Yến đau xót cho số phận trời trêu này. Hải bước chậm rãi về phía biệt thự. Mưa hôm nay nặng hạt hơn, số xả tạt vào mặt anh đau rát. Anh cười đau khổ. Đáng lắm, tất cả đều tại anh, đối xử với cô không tốt để mất người vợ hết lòng yêu thương mình. Nhưng đặc biệt anh cũng yêu cô sâu sắc. Diệp mới biến mất có một tháng mà Hải đã suy sụp nặng nề. Anh đã vô cùng hối hận và thống khổ. Nhưng hôm nay Hải quyết định phải phấn chấn lên, cố gắng phấn đấu và mang Diệp về bên cạnh. Ella cũng nghe lời của Diệp chuyển toàn bộ giấy tờ sở hữu tập đoàn Angle Fashion lại cho Hải bởi vì cô tin tưởng anh. Và lúc đầu Hải cũng ngạc nhiên nhưng đã vui vẻ tiếp nhận vì Diệp. Bởi vì cảm thấy có lỗi với cả Diệp và Hải nên hôm nay Lưu Cận Nam quyết định kể tất cả cho Hải. Sư phụ, gọi con đến có việc gì? Hải thản nhiên vào ghế ngồi. Ta là có chuyện cần nói sự thật cho con nghe. Giọng ông trầm ấm nhưng đau xót. Thật ra sát thủ Sophie là Diệp. Cái gì? Người nói sao? Hải sững sờ, anh không thể tiếp nhận thông tin này. Người cứu mạng con hôm trước chính là Diệp. Trước hôm đó thì ta và nó nói điện thoại, nó nghe ta nhắc đến việc con ra tay xử lý người trong tổ chức thì hỏi địa điểm và muốn đi theo. Ta không nghi ngờ nên đồng ý, nhưng không ngờ mọi việc lại thế này. Thấy Hải hoảng loạn, ông chậm rãi nói tiếp. Cái việc mà lúc trước con gặp nó ở khách sạn là ta gọi Diệp đến để chúc mừng kết hôn. Sự việc buổi tối nó lén lút ra ngoài là hôm kẻ thù trốn khỏi tổ chức mà các sát thủ lại đi nước ngoài làm nhiệm vụ. Ta đang nguy hiểm liền gọi cho Diệp, dù sao nó cũng là sát thủ hàng đầu. Những chuyện nhỏ này cũng dễ dàng, nhưng ta đã quên mất là nó đã lấy con. Ai, thật xin lỗi con, Hải. Ông Lưu đau lòng, hốc mắt đỏ au. Sư phụ, tất cả là lỗi của con, đã không tin tưởng cô ấy. Vậy còn quá khứ của Diệp? Đến lúc này rồi, Hải muốn biết tất cả sự thật. 10 năm trước, lúc ta mới gặp, Diệp là một cô gái dễ thương hoài bát. Nhưng đời thật bất công, cha ruột của nó là Triệu Gia, vì con gái lớn là Thảo mà nhẫn tâm đuổi mẹ con Diệp ra khỏi nhà. Lúc đó mẹ nó đang bệnh nặng, sắp không qua khỏi, ta có giúp, nhưng vì bệnh quá nặng mà đã mất. Từ đó nó sống khép kín, lạnh lùng. Ta nhận nuôi nó, nhưng nó lại muốn thành sát thủ, nên ta đồng ý làm sư phụ. Diệp thông minh nên tiếp thu nhanh, mới 20 tuổi mà trở thành sát thủ khét tiếng. Nhưng không vì sát thủ mà nó giết người không gớm tay đâu, Diệp nó có quy tắc riêng. Rồi 3 năm trước, ông ta nhận lại nó và cho nó du học Mỹ, nhưng không ngờ lại có ý đồ bán con gái vì lợi ích. Ta thật hối hận. Lưu Cận Nam khóc, khóc vì cuộc đời lắm trơn gian của đứa con gái ông thương yêu. Sư phụ, con là một thằng đàn ông tệ bạc, không ra gì. Thống lĩnh thế giới ngầm gì chứ, tổng giám đốc Hải Ân gì chứ, con đều đối xử tệ bạc với người con gái con yêu. Hải thống khổ mà ôm mặt khóc. Biết được tất cả sự thật, Hải đau khổ và hận bản thân, hận gia đình Triệu Gia hại vợ yêu của anh. Hải đã làm cho Triệu Gia điêu đứng. 5 năm sau. Qua 5 năm với tất cả sự sám hối, nhớ nhung và yêu thương đã giúp Hải chín chắn hơn. Anh lúc này đang là chủ tịch tập đoàn Hải Diệp. Đứng đầu thế giới về tất cả mọi mặt, một ông trùm thế giới ngầm lạnh lùng, tàn bạo. Cửa sân bay Nội Bài tấp nập người, quang cảnh y hệt như 5 năm trước. Từ phòng cách ly bước ra một người phụ nữ quý phái xinh đẹp quyến rũ, và đó là Ngọc Diệp. Đi bên cạnh cô còn có một cậu bé khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh tế, mái tóc màu nâu. Được vuốt thẳng đứng, mặc trên người một bộ quần áo nổi tiếng Hilton. Trông cậu bé này đẹp trai vô cùng, làm cho tất cả phái nữ trong sân bay phải ngây ngất mặc dù nhóc này chỉ 5 tuổi. Mami! Cậu bé kêu lên, kéo tay Diệp lại. Jack, có gì không con? Diệp cũng mỉm cười, khom người xuống ôm lấy bé yêu. Mami à, chúng ta về gặp papa sao? Jack hồn nhiên, đôi mắt cùn con dễ thương hỏi. Diệp tự hỏi Jack sao mà giống anh thế không biết, từ bộ dáng bên ngoài, sự thông minh, tinh nghịch, cho đến cái đôi mắt cuồn hút này. Jack à, Mami là có lỗi với papa của con, mẹ không dám đối mặt với cha con. đôi mắt Diệp thoáng buồn bã. Hiểu lòng mẹ, Jack nhanh nhào. Mami, con biết papa là ai mà, thế nên con sẽ giúp người. Đi thôi. Nói xong Jack kéo Diệp ra khỏi sân bay. Tại một căn nhà nhỏ xinh ở trung tâm Hà Nội. Mami, con muốn đi học. Jack long lanh đôi mắt hỏi. Chẳng phải con học hết rồi sao, con muốn học nữa. Diệp chán nản vì đứa con này, mới 5 tuổi mà tất cả các kiến thức đều học hết rồi. Không, con muốn cơ. Được rồi, ngày mai mẹ dẫn con đi, giờ thì ngủ nhé. Diệp ôm con vào lòng. Nếu 5 năm nay không có Jack bên cạnh thì cô không thể sống nổi trong nỗi nhớ anh. Cô nhớ anh lắm, nhưng nhớ Jack, đứa con trai yêu quý bên cạnh mà cô có thể vượt qua. Miên man với dòng suy nghĩ, Diệp cũng thiếp đi. Sáng hôm sau tại cổng nhà trẻ Doraemon, Jack nắm tay mẹ vào phòng chào cô giáo. Chào cô, Diệp lễ phép. Chào cô Triệu, đây là con trai cô sao? Cô giáo hỏi mà cứ nhìn chằm chằm vào Jack. Diệp lắc đầu, ai bảo con trai cô đẹp trai quá làm chi mà cô giáo cũng không tha. Vâng, rất chào cô giáo đi con. Diệp quay sang Jack đang đứng bên cạnh. Chào cô giáo, tên con là Lý Minh Dương, cô cứ gọi con là Jack. Jack vừa nói vừa nhảy mắt làm cô giáo ngất ngây. Thôi, nhờ cô giáo giúp đỡ, tôi xin phép. Chào cô giáo xong, Diệp quay sang Jack. Jack, nhớ phải ngoan nha con. Cô xoa đầu làm Jack cười tươi. Vâng, mami. Sau khi Diệp ra về, thì cô giáo dẫn Jack tới lớp. Trên đường đi, Jack đụng phải ai đó, vội cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi chú. Xin lỗi cháu, cháu có sao không? Thì ra đó là Hải, anh đang đưa Lệ Nhi, con gái của Hải Yến và Gia Bảo, vì hai người sáng nay đều bận. Hải Yến và Gia Bảo yêu nhau rồi kết hôn 1 năm sau khi Diệp đi. Cháu không sao, hi hi. Bây giờ mới nhìn rõ người đàn ông đẹp trai này, thì ra là papa, Jack cười bí hiểm. Cháu tên gì? Nhìn thấy bộ dạng kia, Hải thấy quen quá nên hỏi. Cháu tên Lý Minh Dương, chú có thể gọi cháu là Jack. Lý Minh Dương, nghe quen quá. Thôi, chú phải đi rồi, chào cháu. Có gì liên lạc với chú nhé. Nói rồi anh đưa cho Jack danh thiếp của anh rồi vội rời đi. Jack thì cười hắc hắc vì đã có thông tin về papa. Thật ra khi ở Mỹ, Diệp đã kể tất cả cho Jack nghe. Nhìn thấy mami đau khổ nên Jack muốn cha mẹ hòa hợp. Từ lần gặp đó, Jack và Hải trở nên thân thiết. Jack cũng giấu chuyện này với Diệp. Hải thì cảm thấy thân thiết với Jack. Chính anh cũng không hiểu tại sao, nhưng anh muốn bảo vệ đứa nhỏ này. Tại tập đoàn Thiên Ngọc. Alo, có phải ông chủ David không nhỉ? Haha, tên đó cười man rợ. Là ai? Có gì? Hải lạnh lùng. Cậu nhóc con thường hay đi chơi với mày đang ở trong tay tao. Hãy đến một mình mà cứu nó. Nếu không chắc David tự hiểu. Chuẩn bị 2 triệu đô la Mỹ. Nói xong hắn ta cúp máy. Thì ra là bắt cóc tống tiền. Nhưng không hiểu sao nhắc tới Jack là Hải nhói lòng. Vội chuẩn bị tiền và đến điểm hẹn. Căn nhà hoang tại ngoại ô thủ đô. Hải đạp cửa bước vào thì thấy Jack đang bị trói ngồi đó. Anh đau xót trong lòng. Tiền đã có, mau thả người ra. Hải lạnh lùng làm cho mọi người khiếp sợ. Jack không ngờ papa thật sự đến cứu mình. Tên đàn em cười trói cho Jack, nhóc chạy về phía Hải. Chú Hải, đến cứu cháu thật sao? Cháu gặp nạn, sao chú bỏ mặc được? Hải bậy. Hải cười dịu dàng với Jack rồi quay sang bọn kia. Dám động vào người của Lý Minh Hải này, các người không muốn sống sao? Hừ, chưa biết ai chết. Hắn ta khinh thường, nhưng cánh cửa bị đạp thô lỗ bật ra, người phụ nữ xinh đẹp chạy vào, mặt mày tái nhợt. Jack, con không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Là kẻ nào to gan dám động vào bảo bối của mẹ hả? Ta sẽ giết kẻ đó. Diệp hốt hoảng hỏi liên tiếp làm Jack đứng lắc đầu. Còn Hải thì sửng sốt nãy giờ. Đó chẳng phải cô sao? Jack là con cô, không lẽ cô đã kết hôn? Một trận đau lòng chờ tới. Ai, mami, chợt tự chút đi, người lại thế rồi. Jack thở dài chán nản. Cái gì? Con nói cái gì hả? Con mà có chuyện gì thì ta làm sao biết ăn nói với papa con hả? Cái đứa con này, hứ. Diệp tức giận hử lạnh. Diệp Diệp bảo bối à, con biết lỗi rồi. Hải ngốc sững vì cách xưng hô của mẹ con hai người. Cái gì mà Diệp Diệp bảo bối? Cái gì? Ai cho con gọi là Diệp Diệp bảo bối hả? Như ta sẽ giết kẻ nào dám bắt con. Xem tí nữa ta có lỗi với papa con nữa rồi. Diệp lại đau khổ. Không cần có lỗi, papa đang ở đây mà mami. Sách thản nhiên nói, làm cho hai người đứng hình. Cái gì? Diệp hét toáng lên, lúc này mới quay lại và thấy Hải đang đứng sau mình. Còn Hải thì vui sướng vì chợt nhận ra điều gì đó, và cũng vì cô chưa kết hôn, còn sinh con cho anh rồi vì anh mà lo lắng. Không thể nào, Diệp lắc đầu lia lịa không tin người trước mặt. Diệp, thật sự là em. Hải nhảy tới ôm chầm lấy Diệp chặt cứng. Anh, em... Diệp không biết làm sao đứng im đó. Thôi ngay, dẹp ngay cái màn tình cảm kia đi. Quay lại mà nhìn con trai người đang trong tay ta. Hắn ta tự tin đắc thắng nói, làm Hải hoảng loạn không để ý cái nhếch môi của Diệp và Jack. Hừ, tùy ngươi. Diệp thản nhiên như không. Em sao có thể, mau thả con ta ra ngay. Hải lạnh lùng hét lên. Anh yên tâm, không có gì đâu. Diệp nắm lấy tay của Hải trấn an. Mami, ý là người cho phép. Hắc hắc, Jack vui mừng ra mặt. Ừ, tùy con xử lý. Diệp thở ơ, còn Jack thì xông lên. 15 tuổi mà nhóc được mama dạy võ nên xử lý đống này thì bình thường. Trước cảnh này, Hải sửng sốt không tin sự thật. Hừ, các người dám động đến bảo bối của Sophie, sát thủ hàng đầu thế giới và David, chùm thế giới ngầm à, thật to gan, chết đi. Sau nói trẻ con của Jack là mấy tên kia đứng hình, còn Hải và Diệp thì ôm bụng cười. Lát sau người của Hải đến xử lý việc này xong xuôi. Ahem, Jack, con sao giỏi võ thế? Dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Có vậy mà không biết, con đây là muốn bảo vệ mami. Giọng Jack lành lành vang lên làm cho Hải thoáng đau lòng. Anh thật là kẻ thất bại, ngay cả vợ cũng không bảo vệ được, phải để con trai thay thế. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hải, Diệp vội vàng. Minh Dương, con hãy ở lại đây chơi với papa, mẹ có việc đi trước. Hải biết là Diệp muốn tránh mặt mình nên vội ngăn cản. Jack, cô Hải Yến, em gái của papa sẽ đến đón con. Còn em, đi theo anh. Nói xong Hải kéo luôn Diệp đi ra khỏi nơi đây. Tống Diệp vào xe, Hải lái xe đưa Diệp đến tập đoàn Hải Diệp. Nhìn tòa nhà to lớn này có thể đoán được quy mô khổng lồ của tập đoàn. Hải kéo thẳng Diệp lên phòng chủ tịch trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên. Anh đưa em đến đây làm gì? Vội vàng trấn tĩnh, Diệp lạnh lùng hỏi. Anh muốn em giải thích tại sao có con mà không nói, tại sao lại bỏ anh mà đi? Hải tức giận quá lớn. Tại sao em phải cho anh biết hả? Lúc trước anh có bao giờ nói yêu em, thương em chưa? Là em tự mình đa tình thì phải tự nhận lấy thôi. Với lại một đứa mồ côi mẹ bị cha ruột bỏ rơi như em, chỉ có tư cách gì làm vợ anh, có tư cách gì làm dâu gia tộc Lý Thị hả? Anh nói đi. Bao nhiêu uất ức bao năm, Diệp nhất thời nói hết ra. Hải vội ôm cô vào lòng, thấy đôi vai gầy của cô run lên mà lòng anh vỡ nát. Anh xin lỗi, Diệp, vợ à, tha lỗi cho anh. Hải tha thiết khẩn cầu. Khứ khứ, em đâu còn là vợ anh chứ, em đã ký đơn ly hôn rồi. Diệp đau xót, nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm trên gương mặt thanh tú. Anh xin lỗi, lúc trước đã đề nghị ly hôn, là anh khốn nạn, đốn mặt, không dám thừa nhận rằng yêu em. Với lại có sở thẩm quyền nào chứng nhận em và anh ly hôn không? Nên chúng ta vẫn là vợ chồng. Hải gắt gao ôm lấy Diệp, anh sợ lần nữa lại để cô vụt mất. Anh yêu em, vợ à. Bà tử thiêng liêng đó cuối cùng Hải cũng nói ra. Anh thật hận bản thân, nếu như nói sớm hơn thì sẽ không thể mất đi 5 năm bên cô và đứa con trai khó khỉnh. Em cũng yêu anh, chồng à. Diệp nức nở quàng hai tay quanh cổ của Hải, Hải nhẹ nhàng phủ lên đôi môi ngọt ngào của cô một nụ hôn vừa cuồng nhiệt mà vừa ôn nhu. Nó là bao nỗi nhớ nhung, ân hận, bao yêu thương suốt 5 năm trời. Biệt thự Lý Gia 10 năm sau, Hải ngày càng yêu thương và chăm sóc hai mẹ con hơn. Anh muốn bù đắp lại lỗi lầm trước kia của mình. Sau 10 năm, gia đình Lý Gia ngoài đại thiếu gia Lý Minh Dương thì có thêm nhị tiểu thư Lý Trâm Anh 10 tuổi xinh xắn. Gia đình sống bên nhau thật hạnh phúc. Mỗi ngày đối với họ đều là tuyệt vời. Hôm nay, trời trong xanh thật đẹp. Ngoài vườn những bông hoa đua sắc nở rộ, chim hót ríu rít. Quản gia, gọi ngay Minh Dương về đây. Bây giờ tuy đã trở thành người đàn ông trung niên, nhưng vẻ đẹp của Hải vẫn không thuyên giảm mà lại càng lôi cuốn hơn. Sao phải gọi con về sớm thế anh? Diệu không biết gì nên cũng tò mò hỏi. Bao năm nay anh đều rất cương chiều con mà, sao hôm nay lại đột nhiên nghiêm nghị lại thế? Em yên tâm, anh có việc cần thông báo thôi. Nắm lấy bàn tay của vợ yêu dấu, Hải vội vã trấn an mỉm cười. Cạch, cánh cửa bật mở, vị thiếu niên anh Tuấn bước vào. Và đó là đại thiếu gia Lý Minh Dương. Có việc gì gọi con về gấp thế cha? Minh Dương, con cũng đã học xong hết rồi. Ta nghĩ con đủ sức gánh vác tập đoàn, nên tuần tới hãy đến quản lý tập đoàn đi. Giọng Hải lãnh đạm đối với con trai. Sao? Cả Diệp của Minh Dương đều bất ngờ. Sao lạ thế? Dương còn trẻ tuổi mà anh. Diệp lo lắng về quyết định của chồng. Đúng đó cha. Thật ra Minh Dương còn vui chơi chưa đủ mà đã gánh vác cái tập đoàn kia. Chán thật. Không nói nhiều, cứ thế mà làm. Con hãy làm cho tốt, ta ta và mẹ con về sau rất tin tưởng con. Còn nữa, tuần tới ta sẽ đưa mẹ con đi du lịch thế giới. Nên chậm anh con hãy chiều cố. Hải vui vẻ nghĩ đến kế hoạch hạnh phúc sau này của anh cùng Diệp. Anh muốn tận tâm chăm sóc vợ yêu. Suy nghĩ kia của ông xã làm cho Diệp hạnh phúc đến mỉm cười. Còn Minh Dương thì ngọc ngùi vui vẻ. Miễn sao cha mẹ yêu thương nhau, gia đình mãi hạnh phúc như thế này thì vất vả anh cũng chấp nhận. Ở đời không ai mà chưa từng mắc sai lầm. Những sai lầm của tuổi trẻ sẽ khiến ta mất đi người mình yêu. Chính vì thế hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Hãy yêu thương nhau bằng cả trái tim chân thành. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.